Sóng lúa Hựu Diêm, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Vu Hàng còn chưa ngủ dậy đã bị tiếng động sột soạt của Lâm Hoài làm cho tỉnh giấc. Anh vươn cánh tay dài kéo người về lại giường. Mắt còn chưa mở, em dậy sớm thế. Lâm Hoài đã mặc được nửa chiếc quần, liền bò dậy mặc tiếp. Đầu không ngoảnh lại, trời sắp sáng rồi. Em phải nhân lúc mọi người chưa dậy mà về nhà. Vu Hàng lại kéo người. Ngủ thêm chút nữa đi. Anh đưa em về. Đi đường tắt. Lâm Hoài nhát gan. Không được. Em phải về ngay bây giờ. Vu Hàng dụi mắt. Ngồi dậy. CSMRVTV. Lưng của cậu. Bây giờ thế nào rồi? Cảm giác như chưa ngủ được bao lâu. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn mờ tối. Lâm Hoài mặc áo chui đầu vào, mím môi không vui. Tốt lắm, Vu Hàng cười một tiếng, giọng nói khàn khàn như làn gió mát buổi sớm mai trên núi. Anh đưa em về, đừng chạy vội. Tóc của cả hai đều bù xù, dựng đứng cả lên. Lâm Hoài ra sân trước đánh nước rửa mặt, vừa rửa vừa nhỏ giọng chửi Vu Hàng. Vu Hàng qua một lớp kính nghe thấy cậu lẩm bẩm gì đó. Hiểu ý cười cười, đi giày xong liền ra ngoài. Không khí buổi sáng sớm khác với không khí ban đêm. Mùi cũng khác, gió đêm mang theo cái oi bức. Còn gió buổi sớm mai lại mang theo cái se lạnh. Sáng sớm lúc này tuy chưa có mấy ai dậy, nhưng không thể tránh khỏi việc gặp người trên đường. Nếu gặp người quen thì khó tránh khỏi phải chào hỏi. Vu Hàng đi đường vòng, vẫn một tay vịn tay lái, một tay nắm lấy tay Lâm Hoài. Lòng bàn tay Lâm Hoài đẫm mồ hôi, mặt bị gió lạnh thổi, nhưng lòng bàn tay lại toát mồ hôi nóng. Chưa đến đầu làng, Lâm Hoài đã bảo Vu Hàng dừng xe, cậu sẽ đi bộ về. Vu Hàng không nghe, rẽ vào một ngã rẽ, nói, đi đường vòng qua, không đi qua làng của em. Đi qua làng khác, trời tờ mờ sáng, gà gáy vài tiếng, Lâm Hoài nhìn xung quanh, luôn chú ý xem có ai không. Vu Hàng từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy cậu như vậy. Nói một câu, nhát gan, Lâm Hoài không có thời gian để ý đến anh. Đợi đến khi chân chạm đất hoàn toàn mới yên tâm, vừa đặt chân xuống đất là đi ngay. Vu Hàng ở phía sau gọi liên tục mấy tiếng. Xuống xe đuổi theo hỏi, mấy hôm nay còn việc gì không? Lâm Hoài vẫy tay về phía sau. Hết rồi, Vu Hàng, đợi điện thoại của anh, hoặc gọi cho anh. Lâm Hoài đã đi xa, quay đầu lại nhìn một cái cũng không biết có nghe rõ hay không. Vu Hàng thấy người đã vào cửa mới quay người, lái xe về nhà, lúc này trời cũng không còn sớm lắm. Trước đây khi phải ra đồng còn dậy sớm hơn thế này. Lâm Hoài không đóng cửa nữa. Để cửa mở, đàn ngỗng, vịt bên cạnh tỉnh dậy kêu mấy tiếng. Thấy người thì thân thiết. Vỗ cánh đợi Lâm Hoài thả chúng ra ngoài. Mấy hôm nay không phải ra đồng, Lâm Hoài sẽ thả chúng vào rừng cây nhỏ. Đám này cũng thông minh. Không chạy quá xa. Lâm Hoài hoặc bà Vương Tú Nga chỉ cần gọi một tiếng là chúng nó chạy bán sống bán chết về nhà. Lâm Hoài kéo lưới ra, chúng nó ào một tiếng chạy ra ngoài, thẳng hướng về phía rừng cây nhỏ đối diện. Lâm Hoài đứng bên đường xem một lúc rồi mới về. Về nhà lại chui vào vườn rau xem rau, thấy dưa chuột trên giàn lại chín thêm mấy quả. Cậu hái xuống rồi cho vào thùng nước cho mát. Xem xong một vòng, bà Vương Tú Nga cũng đã tỉnh, dậy thấy người còn ngạc nhiên một lúc. Hỏi, về sớm thế à? Lâm Hoài. Dạ, một tiếng, gật đầu, rửa tay định nấu cơm. Lúc rửa tay cậu nghĩ đến Vu Hàng, quên mất không hỏi anh ăn cơm thế nào. Nhưng lại nghĩ, trước đây ăn thế nào bây giờ vẫn ăn như vậy. Mẹ, nấu chút cháo bí ngô kê nhé. Lâm Hoài hỏi bà Vương Tú Nga. Bà Vương Tú Nga đang chải tóc, búi tóc xong, đáp, ăn gì cũng được. Lâm Hoài hái hai quả bí ngô nhỏ, cho vào chậu dừa. Hoài ơi, nói thế nào rồi? Bà Vương Tú Nga lại gần cười hỏi cậu. công việc của nó, mày có làm được không? Tối qua Lâm Hoài thực sự không biết tìm lý do gì để đến nhà Vu Hàng. Nhất thời vội vàng liền nói là tối cùng nhau ăn cơm. Nói chuyện về công việc của Vu Hàng, bà Vương Tú Nga nghe xong đương nhiên là vui vẻ, còn hưng phấn bảo cậu ở lại nhà ăn cơm nói chuyện. Không cần phải chạy về nữa. Lâm Hoài từ từ thái bí ngô, mắt cụp xuống không nhìn ai, nói, không được lắm, anh ấy trước đây đã theo thầy học 2 năm, bây giờ con học thì muộn rồi. Bà Vương Tú Nga không hiểu, sao lại muộn, công việc đó không dễ học à? Lâm Hoài gật đầu. Việc kỹ thuật, con không làm được. Bà Vương Tú Nga thở dài một tiếng, nhìn một sân rau xanh mơn mởn. Mày nghĩ thế nào? Nếu muốn ra ngoài thì đã sớm ra ngoài rồi, không đến nỗi ở nhà lâu như vậy, đến cửa xa cũng chưa từng bước ra. Lâm Hoài thái bí ngô thành từng miếng nhỏ cho vào rổ tre rồi lại rửa qua nước, nói, vẫn nghĩ như vậy. Bà Vương Tú Nga, mày với thằng bé đó tuy đều chưa kết hôn, nhưng người ta có công việc đàng hoàng, người cũng đẹp trai, tính tình cũng phóng khoáng, sớm muộn gì cũng lấy được vợ. Không phải mẹ nói mày đâu, mày học hỏi người ta đi, không thể cả đời cứ như vậy được, mày nói có phải không? Bí ngô qua nước, những giọt nước tí tách chảy ra từ khe hở rơi xuống chậu bên dưới. Lâm Hoài như bị ma nhập, một lúc lâu không nói gì. Bà Vương Tú Nga lại nói, mẹ lại nhờ người tìm cho mày một cô gái rồi, mấy hôm nữa chắc là có thể gặp mặt. Chiếc rổ tre trong tay Lâm Hoài loảng xoảng một tiếng rơi xuống nước. Cậu há hốc mồm nhìn bà Vương Tú Nga, chớp mắt mấy cái rồi nhặt chiếc rổ lên, đáp lại bà, mẹ, con không đi xem mắt nữa đâu. Bà Vương Tú Nga không vui, tại sao không gặp? Nếu không nhờ xem mắt, cả đời này mày có thể nói được mấy câu với con gái chứ? Không muốn kết hôn nữa à? Bà Vương Tú Nga hỏi. Lâm Hoài tiếp tục rửa bí ngô, vòi nước ào ào chảy ra. Cậu nhìn chằm chằm vào bí ngô, không có tiêu điểm, không kết hôn nữa. Trời ơi, mày thật là... Bà Vương Tú Nga ném chiếc lược xuống đất, tức đến hồ đồ. Sao mày có thể không kết hôn được chứ? Không kết hôn, không có vợ, không có con, sau này mẹ có chết chôn xuống mồ rồi, một mình mày sống thế nào? Nước từ giếng sâu lên lạnh, buổi sớm mai lại càng trông lạnh hơn. Lâm Hoài quay đầu nhìn bà, mẹ, con, cậu không nói được, không có cách nào nói ra được là cậu không thể kết hôn. Tùy duyên đi mẹ, chuyện này vội không được đâu. Cuối cùng cậu nói, bà Vương Tú Nga lại gần tắt vòi nước, sao lại vội không được? Sức khỏe của mẹ còn có thể đợi được không? Bất kể lúc nào, bà nói câu này lòng Lâm Hoài đều phải nhói lên một cái. Chiếc rổ tre đang ráo nước, Lâm Hoài thầm thở dài, quay người đi lấy kê. Đã nói với người ta rồi, gặp mặt rồi hãy nói chuyện kết hôn, biết đâu hai đứa hợp nhãn duyên phận không phải là đến rồi sao? Bà Vương Tú Nga giúp cậu nhặt củi, tiếp tục khuyên. Lâm Hoài trước đây không tranh cãi với bà, nhưng chuyện này cậu không thể giả điếc làm ngơ được. Cậu đặt kê lên bếp lò, nói, mẹ, dạo này bận rộn chưa nghỉ ngơi được, đợi bận xong xuôi rồi hãy nói. Bà Vương Tú Nga xa sầm mặt, thật sự không gặp hở. Lâm Hoài sợ bà lại tái phát bệnh, không trả lời, chuyển chủ đề, mai con lại ra chợ mua thêm mấy con vịt con về. Bà Vương Tú Nga không nói gì, tức giận nhìn người, biết là nói không thông liền đứng dậy về phòng. Củi cháy được một nửa, Lâm Hoài ngồi xuống lại nhóm lửa. Bà Vương Tú Nga tức không chịu nổi lại từ trên giường dậy, đứng ở cửa nhà chính, nói với Lâm Hoài, mày hỏi Vu Hàng xem nó có muốn kết hôn không. Đừng thấy nó bây giờ một mình, nó cũng nghĩ đến chuyện kết hôn đấy. Mày bây giờ gọi điện thoại hỏi nó xem, nghe xem nó nói thế nào. Lâm Hoài vốn còn đang kéo ống bể, nghe xong liền buông tay xuống. Củi bên trong cháy đượm. Lâm Hoài giữa buổi sáng sớm đã toát đầy mồ hôi. Bà Vương Tú Nga tức giận cũng chỉ là tức giận một lúc. Dù sao cũng là do mình sinh ra. Tính tình Lâm Hoài thế nào bà đều biết. Bà vào phòng nằm một lúc rồi lại ra bếp. Gọi một tiếng, lửa sắp cháy ra ngoài rồi. Mày bị ma nhập cái gì thế? Lâm Hoài lúc này mới nhìn thấy củi đang cháy. Vội vàng lấy que cời lửa san phẳng. Nước trong nồi đã sớm sùng sục bốc hơi nóng rồi. Thấy cậu như vậy, bà Vương Tú Nga nuốt mấy câu nói đó xuống. Không nói vào lúc ăn cơm. Tự tìm bực vào người. Ăn sáng xong, bà Vương Tú Nga vốn muốn kéo Lâm Hoài nói chuyện. Khuyên cậu thêm, nhưng cậu ăn còn nhanh hơn ngủ. Nhanh chóng rửa bát đũa rồi ra ngoài. Bà Vương Tú Nga hỏi cậu đi đâu. Cậu đạp xe ra ngoài. Nói là đi mua thêm mấy con vịt nữa. Lâm Hoài sợ bà Vương Tú Nga lại cằn nhằn không dứt. Nhưng chuyện kết hôn này không có cách nào thương lượng được. Thương lượng cũng không ra kết quả gì. Nên Lâm Hoài chọn cách tạm thời trốn tránh. Vịt cũng không hoàn toàn là cái cớ. Lâm Hoài đã sớm muốn mua thêm mấy con nữa. Kéo lưới ra là thấy chỗ rộng. Đám gà vịt ngỗng tụ thành một đống. Trông trống trải. Nghĩ đến việc thêm chút gia cầm vào, còn phải kéo thêm lưới, ngỗng với gà không hợp nhau, mấy con gà đó bị đám ngỗng trắng mới lớn bắt nạt chạy toán loạn. Ngỗng thì không sợ ai, sáng sớm Lâm Hoài ra ngoài còn thấy ngỗng xòe cánh đuổi theo con chó vàng nhà bên cạnh, làm con chó vàng sợ đến mức cụp đuôi chạy về nhà. Như vậy không được, lại làm gà sợ không đẻ trứng nữa. Đang trên phố nghĩ đến những chuyện này, Lâm Hoài liền nhìn thấy Đông Tử tay xách sườn và rau xanh. Đang mặc cả với người khác, Lâm Hoài đẩy xe đạp, phanh lại, chào hỏi Đông Tử. Đông Tử người không tệ, Lâm Hoài thấy rồi không chào hỏi thì không phải phép. Đông Tử thấy cậu rất vui, cười ha hả hỏi, thế nào, ngô gieo xuống chưa? Lâm Hoài, gieo rồi. Mấy hôm nữa mưa xong rồi bón phân. Đông Tử đưa tiền cho ông chủ. Nhận lấy cá, ngô mọc nhanh lắm. 2-3 hôm nữa chắc đã mọc mầm rồi. Lâm Hoài giúp cậu ta buộc túi lại. Gật đầu cười. Đến lúc đó mang cho cậu ít ngô. Nếm thử. Đông Tử cũng không khách sáo. Được chứ, thứ này phải tự trồng mới ngon. Anh Hàng thích ăn ngô lắm. Có thể ăn thay cơm. Nhắc đến Vu Hàng, Lâm Hoài liền không nói gì, chỉ cười cười. Đông Tử không biết chuyện của hai người họ, đi cùng Lâm Hoài, nói xong chuyện đồng áng lại bắt đầu nói chuyện kinh doanh trong cửa hàng. Cuối cùng vòng vo một hồi lại quay về Vu Hàng, người mà cả hai đều quen biết cũng chỉ có Vu Hàng. Đông Tử vui mừng hớn hở, mặt mày rạng rỡ, nói với Lâm Hoài, tôi nói cho anh biết. Anh Hàng gần đây chắc chắn có chuyện. Mấy hôm nay anh ấy nói chuyện với tôi đều vui vẻ hòa nhã. Không cau có nổi giận. Ôi chao, tôi tò mò chết đi được. Lần này anh ấy cặp với cô gái đẹp nào rồi? Lâm Hoài nghe mà không nghe nổi nữa. Đẩy xe mặt không biết giấu vào đâu. Đông Tử không để ý. Vẫn luôn nói về anh Hàng của cậu ta. Dù sao cậu ta cũng lớn lên cùng Vu Hàng từ nhỏ. Là bạn thân thiết, Vu Hàng trong lòng cậu ta chính là hình tượng oai phong lẫm liệt. Lâm Hoài, anh nói xem, anh Hàng trông không tệ phải không? Đông Tử đột nhiên hỏi cậu, Lâm Hoài không nói dối lòng mình. Gật đầu, tuy không phải là giàu có gì, nhưng ở mấy thị trấn này cũng là người có tiếng tăm. Đẹp trai kiếm nhiều tiền, anh ấy mà muốn kết hôn thì dễ như trở bàn tay. Nhưng anh ấy lại qua kén chọn, yêu cầu cao, tôi đoán lần này chắc cũng không kéo dài được lâu. Anh ấy không giống người có thể ổn định. Anh nói có phải không? Đông Tử nói vô tình, cậu ta không biết quan hệ của Lâm Hoài và Vu Hàng. Chỉ coi Lâm Hoài cũng giống như mình, là bạn có thể chơi cùng Vu Hàng. Trong mắt cậu ta hai người chỉ đơn thuần là nói xấu Vu Hàng. Lâm Hoài trong ánh mắt tha thiết tìm kiếm sự đồng tình của cậu ta lại từ từ gật đầu. có chút lơ đãng. Nói không sai. Này, không còn sớm nữa. Đông Tử nhìn đồng hồ, kéo Lâm Hoài về nhà. Lại đây ăn cơm nhà tôi. Tôi trổ tài cho anh xem. Lâm Hoài vội vẫy tay. Hôm khác tụ tập, tôi phải nhanh chóng mua chút đồ về nhà. Lát nữa còn phải về nấu cơm cho mẹ tôi. Đông Tử biết nhà cậu có người mẹ già bị bệnh. Không ép, nói. Vậy được, đợi mấy hôm nữa anh hàng đi. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhá. Lâm Hoài đột nhiên cảm thấy khó chịu. Trước tiên cười vẫy tay chào tạm biệt Đông Tử. Đợi hai người tách ra, Lâm Hoài mới vỗ ngực mình. Chiếc mặt dây chuyền ngọc đó vẫn còn treo trên cổ cậu. Cậu có thể sờ thấy được. Cứ nghĩ yêu là cậu lại sờ vào chiếc mặt dây chuyền ngọc này. Lâm Hoài đẩy xe đi về phía trước. Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tính thời gian, Vu Hàng đi cũng chỉ trong mấy ngày nữa thôi. Sáng sớm bà Vương Tú Nga nói với cậu một tràng về chuyện kết hôn. Trên phố gặp Đông Tử lại nghe Đông Tử nói những lời đó. Cậu không trách Đông Tử, nói cũng đều là sự thật. Đông Tử coi cậu là người nhà mới nói những chuyện này. Nếu không thì ai lại đi nói xấu chuyện của bạn mình với người ngoài. Nhưng Lâm Hoài nghe mà trong lòng chua xót, khó chịu lắm, những chuyện làm cậu khó chịu nhiều quá. Từng chuyện một cộng lại cảm giác như có thể đè bẹp người ta. Trên phố có người bán thỏ, nhốt trong lồng, lông trắng muốt và tai hồng hồng. Lâm Hoài liếc thấy liền nhớ đến cỏ đuôi chó mà Vu Hàng đã đan cho cậu trước đây. Không nghĩ nhiều, hỏi giá xong liền mua một đôi về. Định mua vịt thì lại quên mất. Về đến nhà mới nhận ra, bà Vương Tú Nga ngồi dưới bóng cây, ăn một miếng dưa gang. Thấy cậu về liền chỉ vào giếng nước nói, đang ngâm trong đó đấy, mày ăn một miếng đi. Giải khát, Lâm Hoài đáp một tiếng, đặt đôi thỏ con mới mua vào chỗ mát. Mua đột ngột quá, còn chưa nghĩ ra chỗ nào để làm chuồng cho thỏ. Bà Vương Tú Nga nhìn thấy, con thấy mới lạ, thỏ à, không phải đi mua vịt sao? Lâm Hoài rửa mặt, quên mua rồi, bà Vương Tú Nga. Thỏ không dễ nuôi đâu. Lâm Hoài cụp mắt nhìn hai con thỏ đang ăn cỏ. Nói, nuôi được, cũng phải. Trong tay cậu không có gì là không dễ nuôi. Cậu vừa mới lau tay xong, điện thoại bên kia liền reo lên. Bà Vương Tú Nga nhìn cậu một cái, ném vỏ dưa vào túi ni lông bên cạnh. Không ngạc nhiên, của Vu Hàng phải không? Nhanh đi nghe đi. Lâm Hoài đối với phản ứng thuần thục này của bà có một cảm giác hỗn loạn. Lúc này cũng không nghĩ nhiều được nữa. Liền đi vào nhà, bà Vương Tú Nga xách chiếc ghế đẩu lại ngồi đây. Lâm Hoài che ống nghe điện thoại. Từ từ nghe máy, nói một tiếng, alo, Vu Hàng bên kia đầu tiên hỏi. Lúc này nói chuyện có tiện không? Lâm Hoài nhìn ra sau thấy bà Vương Tú Nga đang ngồi ở cửa. Kéo sợi dây điện thoại cong queo, đáp lại anh, không tiện lắm, Vu Hàng, ồ, một tiếng, rồi hỏi cậu, sao nghe giọng có vẻ không vui vậy, có chuyện gì à? Lâm Hoài giật dây điện thoại, những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ đều lướt qua trong đầu cậu. Không tiện nói với Vu Hàng, Vu Hàng nghe xong là biết trong lòng cậu có chuyện, muốn nói gì đó lại nhịn xuống. Anh biết bên cạnh Lâm Hoài có người, lúc này không tiện nói gì, nên cũng không hỏi nữa. Hai người ở hai đầu điện thoại im lặng một lúc, Lâm Hoài mấy lần đều muốn nói với Vu Hàng những phiền não của mình. Chỉ là ngại bà Vương Tú Nga, đành thôi, sau đó hai người lại nói vài chuyện khác. Cúp điện thoại xong Lâm Hoài còn ngẩn ngơ, trong lòng trống rỗng. Bà Vương Tú Nga thấy cậu không gọi điện thoại nữa, lúc này mới mở miệng hỏi, không có chuyện gì chứ? Lâm Hoài như người mất hồn lắc đầu, từ trong nhà đi ra rồi đến bên giếng vớt dưa chuột ngâm từ sáng. Vớt lên rửa sạch, ngồi dưới mái hiên, cắn miếng dưa chuột giòn tan, bên tai dường như còn văng vẳng giọng nói của Vu Hàng. Hai quả dưa chuột còn chưa ăn hết. Cổng lớn đã vang lên tiếng xe máy ầm ầm. còn kèm theo tiếng sủa của đại hoàng. Tiếng của đại hoàng Lâm Hoài quen thuộc, tiếng xe máy này cậu cũng không xa lạ. Bà Vương Túng Nga lại nhìn cậu một cái, lần này không còn chắc chắn như vậy nữa. Nhìn Lâm Hoài hỏi, giữa trưa thế này, ai đến thế? Lâm Hoài tay cầm quả dưa chuột, còn mang theo mùi dưa chuột thanh mát. Lập tức ném quả dưa chuột ăn dở vào giỏ nhỏ, chạy nhanh đến giá rửa mặt, rửa lại mặt một lần nữa. Cách chương.